Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, buông tay buông chân. Nhìn xem trong chàng đánh khó bỏ khó phân hai người, Tần Phong cũng có chút kinh ngạc. Miki Tanikawa thế lực, vốn là còn tưởng rằng Hùng Đại sẽ nghiền ép, không nghĩ tới lại có thể còn có thể cùng Miki Tanikawa đánh cái thế lực ngang nhau. Thật giống như ta tại cái này dù sao cũng hơi ảnh hưởng Hùng Đại phát huy. Tần Phong cau mày nhìn xem Hùng Đại. Tuy nói Hùng Đại sát mình ăn mặc gọn gàng đối mặt Miki Tanikawa đại đao, hoàn toàn chính xác không chiếm tiện nghi gì. Bất quá Hùng Đại không riêng gì cảnh giới vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn Miki Tanikawa. Không chỉ một điểm nửa điểm. Theo lý thuyết, trong thời gian ngắn tuy nói giải quyết không xong Miki Tanikawa, nhưng mà 10 phút đồng hồ trong vòng chắc chắn có thể giải quyết chiến đấu. Nhưng mà, bởi vì chính mình tại cái này, lo lắng chính mình bị tóm lấy, nguyên cớ Hùng Đại mới đánh bảo thủ, muốn tại thời khắc tất yếu tới cứu ta. Suy tư một chút, Tần Phong không kềm nổi đối trong chàng hét lớn một tiếng. Hùng thúc thúc, không cần phải để ý đến ta. Chuyên chú đối phó ngươi tên trước mắt. Hắn người, không làm gì được ta. Đột nhiên tới âm thanh, để người ở chỗ này đều là sững sờ. Không riêng gì Bùi Thiên Tư bọn hắn, liền nước Nhật bên kia đám võ giả cũng tất cả đều rối rít vô ý thức dừng bước. Có chút kinh ngạc nhìn một chút Tần Phong. Cái Tần Phong này, còn có át chủ bài. Mấy cái tiềm ẩn ở chung quanh nước Nhật đám võ giả rối rít đem ánh mắt đặt ở trên mình Miki Tanikawa, ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Trong chàng, đang cùng Hùng Đại đối đầu Miki Tanikawa, trực tiếp một đao hướng về Hùng Đại bổ tới. Hùng Đại nghiêng người né tránh phía sau. Miki Tanikawa trực tiếp buông tha phía trước xây dựng ưu thế, thối lui đến phía sau. Hai người giao chiến có ngắn ngủi dừng tay. Miki Tanikawa lông mày trực tiếp nhăn thành chữ xuyên. Còn có người, theo bản năng, Miki Tanikawa liền đem cảm giác của mình giải tại toàn bộ sàn boxing ngầm. Thế nhưng tại cảm giác của hắn phía dưới, loại trừ sau lưng Tần Phong hai cái ám cảnh đỉnh phong, cái khác liền tất cả đều là minh cảnh cảnh giới. Xung quanh khẳng định là không có cái khác ám cảnh đỉnh phong. Dù cho là có khả năng tránh đi hắn nhận biết cũng liền mấy cái như vậy. Căn bản không uy hiếp được bọn hắn người. Hắn cảm giác Tần Phong tại cố làm ra vẻ, trừ phi là lại một cái hóa cảnh cao thủ. Tần Phong bối cảnh có khả năng gọi hai cái hóa cảnh cao thủ, hắn cũng không cảm giác hiếm lạ. Còn nếu là thật có hai cái hóa cảnh đỉnh phong cao thủ lời nói, hôm nay vô luận như thế nào đều không thể không có. Nguyên cớ, mặc kệ Tần Phong tại cố làm ra vẻ, hay là thật có hậu thủ, hắn cũng phải muốn hết tất cả biện pháp đi tóm lấy Tần Phong. Bởi vì hắn không có lựa chọn. Ở trước mặt của hắn chỉ có hai con đường. Một đầu liền là nắm lấy Tần Phong xem như nhược điểm rời đi Đông Hải. Mặt khác một đầu, đó chính là chết. Nghĩ tới đây, Miki Tanikawa lập tức đối thủ hạ người nháy mắt. Mà thủ hạ người rất nhanh liền minh bạch Miki Tanikawa ý tứ. Một bên khác, Hùng Đại nhìn thấy Miki Tanikawa dừng tay, đồng dạng là nhìn một chút Tần Phong. Theo lấy Hùng Đại ánh mắt chuyển tới, Tần Phong tùy tiện ngồi tại nơi đó, theo sau nhìn một chút một bên nước Nhật võ giả vị trí. Đối Hùng Đại làm ra một cái cứ việc yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy một màn này, Hùng Đại cũng theo đó nới lỏng một hơi. Nhìn tới cái Tần Phong này còn thật có lưu hậu chiêu. Nếu không Tần Phong người như vậy tuyệt đối sẽ không cầm chính mình mạng nhỏ đùa giỡn. Nghĩ đến nơi này, Hùng Đại cũng không còn hao tốn sức lực, mà là lần nữa đem ánh mắt đặt ở trên mình Miki Tanikawa. Nhìn tới, lần này phải thật tốt cùng ngươi đấu một trận. Tiếng nói vừa ra, Hùng Đại trực tiếp một cái dậm chân hướng về Miki Tanikawa vọt tới. Vẫn luôn là bị động bị đánh Hùng Đại, lần này lựa chọn chủ động xuất thủ. Tại Miki Tanikawa có vũ khí dưới tình huống, Hùng Đại không có vũ khí không nói, còn một mực bị động chịu đòn. Dưới loại tình huống này Miki Tanikawa đều không thể bắt lại Hùng Đại. Cái kia Hùng Đại chủ động xuất thủ như thế nào một cái hình ảnh. Hô, một tiếng gió thổi truyền qua. Hùng Đại nắm đấm phảng phất tại lúc này phá vỡ không khí đồng dạng. Lấy một cái mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về Miki Tanikawa ngực đánh tới. Miki Tanikawa thấy cảnh ấy sắc mặt hoảng hốt. Thậm chí lúc này đều không dám nhắc tới đao ngăn cản. Ngăn đều không thể ngăn. Vậy phải làm thế nào? Chỉ có thể trốn. Miki Tanikawa thấp kém thân thể. Nhưng người tránh ra Hùng Đại một cái pháo quyền. Nhưng dù cho như thế. Phốc phốc. Quyền phong vẫn là rung động đến Miki Tanikawa vành tai. Lỗ tai của hắn cùng Hùng Đại gương mặt đồng dạng. Đều là phá vỡ một cái lỗ hổng. Ra hỏa này. Như vậy mạnh, Miki Tanikawa chấn động, phía trước Hùng Đại một mực không có buông tay buông chân. Thế nhưng chờ Hùng Đại triệt để không có nỗi lo về sau phía sau. Tại chính mình có phòng bị dưới tình huống, chỉ một chiêu chính mình liền bị thương. Nhìn thấy Hùng Đại một quyền giống như cái này uy lực. Miki Tanikawa cũng không bình tĩnh. Hắn không bình tĩnh, Hùng Đại cũng là bình tĩnh nhã du côn. Khi nhìn đến một quyền thất bại, Hùng Đại cũng không ngoài ý muốn. Nhìn xem dán chặt lấy mặt đất Miki Tanikawa. Hùng Đại mượn nhờ một quyền này lực uy hiếp trực tiếp biến chiêu. Oản tù ti làm khuỷu tay. Hướng thẳng đến chính giữa phía dưới một cái khuỷu tay đánh. Một chiêu này nếu là trúng mục tiêu. Miki Tanikawa tất chết. Miki Tanikawa phảng phất cũng biết điểm này. Nhìn thấy tại trước mắt mình càng lúc càng lớn cùi trỏ. Miki Tanikawa lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Hướng thẳng đến một bên quay cuồng tầm vài vòng. Oanh! Miki Tanikawa kịp thời tránh đi. Để Hùng Đại cái này một khuỷu tay đánh trực tiếp đập nện tại trên mặt đất. Mặt đất lập tức truyền đến một đạo tiếng vang kịch liệt. Bị Hùng Đại công kích qua mặt nền lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Mà toàn bộ sàn boxing ngầm bên trong, phảng phất địa chấn đồng dạng lay động không thôi. Miki Tanikawa đang lăn lộn vài vòng phía sau. Cấp bách đứng dậy, một mặt ngưng trọng nhìn trước mắt Hùng Đại hỏi. Người đến cùng là ai? Gia hỏa này mạnh như vậy. Nếu là hoa hạ võ giả, tuyệt đối sẽ không có tiếng tăm gì. Thế nhưng vì cái gì chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa này? Thế nhưng Hùng Đại cũng không trả lời Miki Tanikawa vấn đề. Ngược lại ha ha cười nói. Thống khoái. Lại đến. Nói lấy. Hùng Đại cũng không cho Miki Tanikawa bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hướng thẳng đến hắn vọt tới. Mà tại ngoài sân. Nhìn thấy Hùng Đại tại không còn nỗi lo về sau phía sau. Một mực đè ép Miki Tanikawa đánh. Vậy mới vừa ý gật đầu một cái. Thế mới đúng chứ, đây cũng là vì cái gì lão gia tử đề cử cho hắn Yến Thanh thời điểm hắn không cần nguyên nhân. Yến Thanh, tuy là đồng dạng cũng là hóa cảnh, thế nhưng mặc kệ kinh nghiệm vẫn là cảnh giới hoặc là tâm thái phương diện đều so Hùng Đại phải kém. Rất xa, nếu là Yến Thanh tới, hôm nay không chừng là ai cứu ai. Đến mức một bên ám cảnh đỉnh phong, Tần Phong cũng là không chút nào để ý. Thật muốn dám tới, Tần Phong cũng tốt triển lộ một thoáng động tác, xuyên qua lâu như vậy, hắn đến hiện tại cũng có rất ít cơ hội xuất thủ. Mà Hùng Đại ngay tại đánh nhau kịch liệt, chỉ cần mình xuất thủ bí mật một chút, Hùng Đại cũng không có khả năng phát hiện chính mình có võ lực loại chuyện này. Mà một bên, Bùi Thiên Tư nhìn xem Tần Phong cái kia một mặt vừa ý thần sắc phía sau. Trong lòng đồng dạng cũng nới lỏng một hơi. Vừa mới Tần Phong, nàng thế nhưng tất cả đều nghe được, biết Tần Phong không có lo lắng tính mạng phía sau, trên mặt Bùi Thiên Tư cũng rốt cục nở một nụ cười. Ta liền nói ngươi làm sao dám mang theo ba người liền tới. Nguyên lai ngươi còn có những người khác, thế nhưng làm nàng tiếng nói vừa ra, Tần Phong cũng là một mặt nghi vấn. Người khác, cái gì người khác? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.